BSTT, Edit, cùng ảnh hậu lóe hôn sau. Chương 89, nổi tiếng nhờ số phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trò chuyện về chị học bá, hai người ngồi lại và ăn hết bữa trưa thi Nam Bắc luôn rất trân trọng thức ăn, hoàn toàn hưởng ứng phong trào đĩa sạch. Của quốc gia, mỗi lần nhìn thi Nam Bắc ăn, Ngô Lệ Lệ không khỏi cảm thấy khó chịu. Cậu có thể ăn một cách đàng hoàng được không? Nhìn cậu như mấy ngày rồi chưa ăn vậy. Nhìn đĩa ăn của thi Nam Bắc, gần như sạch bóng không còn gì. Ngày hôm nay có rượu thì say hôm nay, phải tận hưởng mỗi bữa ăn như bữa cuối cùng của cuộc đời mình chứ. Thi Nam Bắc nghiêm túc trả lời. Ngô Lệ Lệ, vợ cậu chưa từng nói gì về việc này sao? Cô ấy không tin rằng với cách ăn uống như cơn bão của thi Nam Bắc, ảnh hậu không có lời nào phản đối. Nhưng ảnh hậu thực sự chưa từng nói gì. Chị ấy còn khen mình đáng yêu nữa. Thi Nam Bắc nói. Chị ấy nói ăn được là phúc, bảo tôi ăn nhiều vào. Ngô Lệ Lệ, trời ơi, cái tình yêu này thật là đáng ghét. Tôi không muốn nghe nữa. Nhìn vào gương mặt ngây thơ của Thi Nam Bắc, rồi nhìn lại đĩa ăn của mình. Ngô Lệ Lệ bắt đầu nghĩ, liệu bước đầu tiên để cưới được một ảnh hậu có phải là liếm sạch đĩa ăn không? Sau khi ăn xong, hai người định về ký túc xá ngủ trưa rồi mới đi học. Buổi chiều họ có tiết vào tiết thứ hai, nên có đủ thời gian để ngủ trưa. Trên đường đi, Ngô Lệ Lệ nói với Thi Nam Bắc rằng bây giờ nàng đã nổi tiếng rồi. Sau này thành công, đừng quên bạn bè cùng phòng. Thi Nam Bắc vung tay lớn, tuyên bố rằng chỉ cần nàng có cơm ăn thì bạn bè cùng phòng sẽ có canh uống. Ngô Lệ Lệ nghe xong, không biết nghĩ gì mà biểu cảm trở nên rất tò mò. Nói đến chuyện này, cậu và ảnh hậu có định có con không? Câu hỏi này thực sự làm Thi Nam Bắc bất ngờ. Con ư? Niệm nghĩ đến những đứa trẻ không tự chăm sóc bản thân từ 1-3 năm sau khi sinh, biểu cảm lập tức trở nên kỳ quặc. Tại sao tôi lại phải tự làm khổ mình? Tại sao cậu lại nghĩ có con là tự làm khổ mình? Ngô Lệ Lệ thực sự không hiểu nổi Thi Nam Bắc. Mỗi lần cô ấy nghĩ Thi Nam Bắc sẽ hành động theo một cách nào đó, thì Thi Nam Bắc lại làm ngược lại. Mỗi lần cô ấy nghĩ Thi Nam Bắc sẽ làm ngược lại, thì Thi Nam Bắc lại phản ứng rất bình thường. Cô ấy luôn nghĩ rằng với tính cách của Thi Nam Bắc, cậu ấy sẽ rất thích trẻ con. Nhưng có vẻ như Thi Nam Bắc không thích trẻ con lắm. Không phải sao, mình mới kết hôn được bao lâu đâu. Có con rồi thì toàn là chuyện gia đình. Mình còn chưa tận hưởng đủ cuộc sống hai người đã phải sống ba người. Không được, không được, ý nghĩ này phải dừng lại ngay. Ngô Lệ Lệ, chị ảnh hậu và cậu có gen tốt như vậy. Nếu không có con thì thật là lãng phí. Nhưng Ngô Lệ Lệ không nói ra câu này, vì cô ấy nghĩ rằng Thi Nam Bắc mới 21 tuổi, nói đến chuyện con cái có vẻ hơi sớm. Cô ấy chỉ hỏi vu vơ, là fan của Triệu Tuân Âm, quan tâm đến cuộc sống của thần tượng là điều dễ hiểu. Chỉ là cô ấy không ngờ câu hỏi của mình lại nhắc nhở Thi Nam Bắc, bởi vì nàng luôn nghĩ rằng sau khi kết hôn với phụ nữ, những chuyện như quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay sinh con trai con gái sẽ không liên quan gì đến mình. Nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy, dù sao thì Triệu Tuân Âm cũng đã 34 tuổi, tính ra cũng gần 40 rồi. Nếu không có con thì tuổi tác cũng sẽ tăng lên. Tính đến việc có con, thì Nam Bắc không thể không nghĩ rằng với tính cách của Triệu Tuân Âm, chắc chắn cô sẽ dành hết tâm trí cho đứa trẻ. Hừ, mình mới là bảo bối đáng yêu nhất trên thế giới, tại sao lại phải tự tạo ra một đối thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải thấy đầu mình chưa đủ xanh sao? Dù nghĩ vậy, nhưng Thi Nam Bắc không phải người giấu giếm. Tối đó khi nói chuyện điện thoại với Triệu Tuân Âm, nàng định bàn luận về chuyện con cái. Nhưng từ lúc nhấc máy, Triệu Tuân Âm đã liên tục phàn nàn về việc quản lý của mình bảo cô phải giữ vững vị trí của Thi Nam Bắc. Một ảnh hậu danh tiếng, 2 lần giành giải thưởng lớn, chỉ vì kết hôn và tham gia một chương trình truyền hình thực tế cùng vợ, giờ lại phải sống dựa vào danh tiếng của vợ mình sao? Điều này thực sự làm cho đầu óc Triệu Tuân Âm căng thẳng. Chị làm ảnh hậu mà chẳng có chút tôn nghiêm nào, Triệu Tuân Âm nói với vẻ mặt nghiêm nghị qua điện thoại. Thi Nam Bắc không nhịn được, bật cười. Ha ha ha ha, Triệu Tuân Âm, cô đúng là không nên nói những chuyện này với Thi Nam Bắc qua điện thoại. Biết vợ mình hơi không vui, lần này Thi Nam Bắc, người vốn khá thẳng tính, lại nhẹ nhàng dỗ dành vợ mình. Triệu Tuân Âm vốn cũng không giận lắm. Nghe vợ mình nói chuyện dịu dàng qua điện thoại, cô bỗng cảm thấy việc làm ảnh hậu không có tôn nghiêm cũng chẳng sao. Dừng lại, đừng nghĩ nữa. Triệu Tuân Âm tuyệt vọng nghĩ, mình mới kết hôn bao lâu mà sao đã bị Thi Nam Bắc làm cho yếu lòng như vậy rồi, tiêu rồi. Được rồi, nhưng quản lý của chị bảo chị dựa vào danh tiếng của em để làm gì? Sau khi dỗ dành vợ xong, Thi Nam Bắc mới hỏi. Để giúp chị nổi tiếng trở lại, Triệu Tuân Âm nói một cách u sầu, giọng điệu của cô đầy vẻ u uất. Không phải Triệu Tuân Âm không cao thượng, chỉ là khi nghĩ đến biểu cảm phấn khích của quản lý trước mặt cô thấy kỳ lạ làm sao? Cậu biết không, bây giờ lưu lượng thực tế của vợ cậu là bao nhiêu không? Quản lý của cô mắt sáng rực, biểu cảm như vừa trúng xổ số 5 triệu. Còn cao hơn 3 điểm so với khi cậu thông báo kết hôn. Trời ơi, loại hiện tượng này, người mới ra mắt mà đã có lưu lượng cao như vậy, tôi chỉ từng thấy một lần, chính là cô Pipi làm video. Triệu Tuân Âm cũng cảm thấy vợ mình rất giỏi, có chút tự hào trong lòng. Hiện giờ, mức độ yêu thích của cư dân mạng đối với em ấy vượt xa những gì cậu tưởng tượng. Để xem chương trình thực tế, có 227.000 người đã đăng ký làm thành viên để theo dõi tập tiếp theo. Đây đúng là một cây tiền khổng lồ. Triệu Tuân Âm, cô chẳng phải là cây tiền khổng lồ sao? Cậu có thể có chút kiến thức không? Triệu Tuân Âm không kìm được mà châm chọc. Dù sao cậu cũng đã từng quản lý một ảnh hậu, đừng làm như chưa thấy chuyện gì như vậy. Thôi nào, trong 5 năm đầu khi quản lý cậu, ngày nào mà không bị người ta chửi. Tôi phải gánh bao nhiêu rắc rối. Sau đó, khi cậu nổi lại thì đi theo con đường cao cấp. Cao cấp, ngoài việc đóng phim, tần suất xuất hiện của cậu ngày càng ít, bây giờ lại định rút lui. Tôi còn thấy được gì nữa chứ, Triệu Tuân Âm, sao lại đầy vẻ u uất thế này, cô không phục nói. Thế nào? Cậu còn muốn quản lý Nam Bắc nữa sao? Vừa nói xong, cô thấy quản lý của mình trông đầy khao khát, biểu cảm như khi nhìn thấy cả tỷ đồng tiền mặt. Triệu Tuân Âm, đúng là cô đoán trúng rồi. Triệu Tuân Âm xoa trán nói, cậu đừng mơ nữa, thì Nam Bắc không phải là người dễ quản lý đâu, cậu không hiểu em ấy. Quản lý nói đầy tự tin, tôi hiểu em ấy hay không quan trọng, chỉ cần khán giả thích em ấy là được. Cậu biết không? Bây giờ đã có 3 nhà tài trợ tìm đến công ty để bàn hợp tác với vợ cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với gương mặt ngây thơ, trong sáng như tình đầu của em ấy, cùng với tính cách không giống ai, trong giới giải trí, em ấy chắc chắn sẽ nổi tiếng. Triệu Tuân Âm, tính cách đó không phải là không giống ai, mà là ngốc nghếch, hiểu không? Thấy Triệu Tuân Âm không chịu nhượng bộ, quản lý cũng không từ bỏ, tiếp tục thuyết phục. Tôi biết em nghĩ em ấy còn quá trẻ, vẫn đang đi học, nhưng 21 tuổi là thời kỳ đẹp nhất của con gái, khuôn mặt đầy collagen, tươi tắn lắm. Đúng là cậu đã ở trong giới đủ lâu, thành công rồi rút lui, nhưng em ấy mới bắt đầu thấy thế giới này, đầy màu sắc rực rỡ, cậu không thể quyết định thay em ấy được, đúng không? Và mặc dù em ấy học y, nhưng bây giờ làm bác sĩ cũng khá vất vả, đúng không? Làm việc chăm chỉ cả năm có khi không kiếm được nhiều tiền bằng một hợp đồng tài trợ. Cậu làm trong ngành này, cậu hiểu rõ nhất mọi chuyện. Vợ cậu dựa vào danh tiếng của cậu, lại có chương trình thực tế do bà chủ kỳ sản xuất. Tính cách lại không làm trò, thật sự là kết hợp giữa thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Nếu không ra mắt bây giờ thì còn chờ đến khi nào? Triệu Tuân Âm im lặng, chính vì cô đã ở trong giới này đủ lâu, nên cô biết quản lý nói cũng đúng. Trong nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, cô đã gặp quá nhiều người như An Hòa, có ngoại hình, có diễn xuất, chăm chỉ nhưng vẫn không thể nổi tiếng. Có câu nói rất đúng, nổi tiếng nhỏ nhờ được lăng xê, nổi tiếng lớn nhờ số phận. Nổi tiếng, thực sự là một môn huyền học, và Thi Nam Bắc chính là người có số phận nổi tiếng lớn. Không phải ai cũng có thể cuối cùng tìm được một người như bà chủ kỳ, sẵn sàng đầu tư thời gian và công sức để lăng xê. Những người như vậy cuối cùng thường chẳng đạt được gì sau khi lãng phí tuổi trẻ trong giới. Nên khi còn chút tiếng tăm, họ sẽ tìm một người không quá tệ để kết hôn. Triệu Tuân Âm đã 34 tuổi, tình yêu là một thứ xa xỉ đối với người ở tuổi cô. Có thì có, không có cũng chẳng ép buộc. Tất nhiên, tình yêu của cô cũng không bồng bột và liều lĩnh như người trẻ. Cô nổi tiếng từ khi còn trẻ. Đã từng chịu đựng sự ghét bỏ của hàng triệu người và sự phản bội của người mình yêu, hiểu quá rõ cái gọi là thích là gì. Tất nhiên, cô cũng đã gặp quá nhiều cám dỗ, rất hiểu và biết rõ bản thân. Cô không thể đảm bảo mình có thể duy trì bao lâu trong cuộc hôn nhân này. Có thể hôm nay cô thực sự yêu Thi Nam Bắc, nhưng 10 năm sau thì không chắc. Cô là người thông minh và vị kỷ, vì vậy cô nghĩ rằng khi mình còn yêu thi Nam Bắc thì hãy để đối phương nhận được nhiều nhất từ cô. Dù là tiền hay danh tiếng, chỉ cần thi Nam Bắc muốn, cô sẽ không điều kiện đáp ứng. Dựa vào danh tiếng của Triệu Tuân Âm, không nói là nổi hạng A, nhưng có thể sống thuận lợi trong giới giải trí. Chỉ cần đứng vững trong giới, có được sự ủng hộ của người hâm mộ, thì sau này dù có ly hôn cũng không cần dựa vào cô nữa. Nếu cô sinh sớm hơn 10 năm, gặp cơ hội như vậy, chắc chắn cô cũng sẽ nắm bắt. Cô nghĩ thầm, có chút thấp hèn, cách Trương.